Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 112 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Hy vốn là đang kiểm tra bảng báo cáo được gửi đến vào ngày hôm nay, nghe thấy trên lầu truyền đến âm thanh bịch bịch bịch rõ ràng. Tiếng bước chân mang theo lửa giận, ngẩng đầu lên liền lập tức không vui vẻ, nhíu mày. Thẩm Dĩnh, anh đang chuẩn bị nói chuyện. Không ngờ vừa mới phun ra hai chữ đã bị âm thanh dồn dập của người phụ nữ đánh gãy. Anh đừng có kêu em nữa, cho dù hôm nay anh có nói cái gì thì em cũng phải đi ra ngoài. Em nhất định phải đi ra ngoài. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Có nói gì thì cô cũng phải bước ra khỏi cánh cửa này. Lục Hy thấy cô nổi giận đùng đùng, đi đến trước cửa thay giày, cũng đứng dậy đi theo, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ lên, giọng nói của anh nhẹ xuống. Không phải là anh không cho em đi ra ngoài, chỉ là lo lắng sức khỏe của em thôi. Sức khỏe của em không có chuyện gì, tự em biết được, anh lo lắng cái gì chứ? Thẩm Dĩnh đang nổi nóng, trong lúc nhất thời, giọng điệu cũng cao lên. Không đoái hoài gì tới việc êm tai hay khó nghe. Ánh mắt của người đàn ông tập trung khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận kia, lông mi rủ xuống mí mắt, cảnh tượng đó khiến cho người ta nhìn thấy âm u không chịu được. Lo lắng em xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Thẩm Dĩnh nghe giọng nói trầm thấp của anh, trong lòng giống như là bị một cái chày gõ một cái, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không nói chuyện. Im lặng một lúc lâu, cô mới bất đắc dĩ mở miệng nói, em biết, bởi vì chuyện lúc trước cho nên anh không yên lòng. Nhưng mà em thật sự không có vấn đề gì. Nếu như thân thể của em không thoải mái thì em cũng sẽ không đi ra khỏi cửa. Ngày nào cũng ở trong nhà, em cũng chỉ suy nghĩ lung tung. Em muốn cuộc sống của mình phong phú. Nhìn thấy anh không nói chuyện, Thẩm Dĩnh sợ là anh nghe không hiểu, lại nhanh chóng huyên nhủ. Em không có việc gì cả. Chẳng lẽ anh hy vọng một nửa của mình chỉ là một con sâu gạo ư? Sâu gạo sao? Nghe được cái ví dụ này, người đàn ông hơi nhíu mày, sau đó lên tiếng trả lời. Sâu gạo thì có cái gì không tốt chứ? Tất cả những thứ của anh đều là của em. Em không cần phải vì cuộc sống mà bôn ba. Nhưng cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì đâu cơ chứ? Mặc dù là trong lòng của Thẩm Dĩnh cảm động, nhưng vẫn nên phải nói rõ đạo lý với anh. Em yêu anh, nhưng mà em không muốn trở thành một vật phụ thuộc vào tình yêu. Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nói chuyện với anh liên quan đến vấn đề công việc kể từ sau khi cô hồi phục lại ký ức. Lục Hy nhìn thấy sự kiên định từ trong ánh mắt của cô. Bỗng nhiên có chút nhớ nhung cô vào tháng ngày mất trí nhớ. Cũng bởi vì đã quen thuộc với một Thẩm Dĩnh ỷ lại vào mình, cho nên mới quên đi người phụ nữ này vốn chính là một người kiên cường. Trầm mặc cả nửa ngày, anh hạ giọng xuống hỏi một tiếng. Nhất định phải đi sao? Thẩm Dĩnh vui mừng ở trong lòng, biết anh đã có ý định nhượng bộ, liên tục gật đầu không ngừng. Ừ, em muốn đi. Lục Hy không có cách nào giữ cô lại, cũng không thể cột người ở trong nhà mãi, rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Để anh kêu tài xế, đưa em đi. Lần này rốt cuộc Thẩm Dĩnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Thật đúng là sợ anh cứ cường ngạnh, chết sống không đồng ý. Vẫn may là người này cũng không phải là không nói đạo lý như vậy. Đến cùng vẫn là quan tâm đến cảm nhận của cô. Chút cảm giác không thoải mái và phẫn nộ nho nhỏ lúc nãy đều đã quét sạch. Thay vào đó là cảm giác thành tựu. Thẩm Dĩnh nhón chân lên, hai tay vòng qua bờ vai của người đàn ông, ngửa đầu dích lại gần hôn lên cái cằm hơi đâm người, giống như là một con mèo con lén lút cười gian xảo. Anh thật là tốt. Đôi môi ẩm ướt và mềm mại chủ động lướt qua một cái, đôi mắt hẹp dài của người đàn ông bỗng nhiên nheo lại. Tia sáng nguy hiểm lóe lên, vào lúc mà anh chuẩn bị kéo người qua tiếp tục hôn sâu thì lại bị một đôi tay nhỏ chống đỡ ở trước ngực. Em có thoa son môi, anh hôn xong là phải thoa lại, phiền phức lắm. Nói xong, buông tay ra đứng về vị trí cũ, lấy túi sách đặt qua một bên rồi chạy ra ngoài. Em đi đây, tối nay gặp nha. Cánh cửa của biệt thự đóng lại, căn nhà to như vậy lại trở về yên tĩnh một lần nữa. Lục Hy nhìn hướng mà cô rời đi. Qua một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt lại, đôi môi mỏng cong lên, mỉm cười mắng một tiếng. Cô nhóc không có lương tâm. Quay vào phòng khách một lần nữa, Thím Lâm cứ luôn trốn ở trong phòng bếp, rốt cuộc cũng tìm đúng thời cơ mà xuất hiện. Cậu chủ, cà phê lạnh rồi, tôi lại giúp cậu pha một ly nữa nha. Lục Hy suy nghĩ. Không cần đâu, một lát nữa tôi cũng đi ra ngoài rồi. Cậu chủ muốn đi ra ngoài sao? Ừ. Cô ấy cũng không có ở nhà, anh ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ như vậy, Lục Hy liền cầm điện thoại lên gọi cho Bùi Dục. Chuyện lần trước, tôi nghe nói là Trương Cục đã tìm cậu rồi. 11 giờ trưa, trong văn phòng Tổng Giám đốc của Hồng Đình. Sau khi Lục Hy bước vào thì Bùi Dục đang nổi giận với quản lý. Còn không phải là lừa giận giống như bình thường. Tài liệu và điện thoại bàn đều bị ném ở một chỗ. Cả phòng bừa bộn, ai không biết. Còn tưởng rằng lốc xoáy vừa mới quét qua. Vất vả lắm, Lục Hy mới tìm được một chỗ để đặt chân. Nhìn dáng vẻ của quản lý nơm nớp lo sợ, không khỏi có chút bất ngờ. Cậu đi ra ngoài trước đi. Quản lý nhanh chóng gật đầu với Lục Hy, mang ơn đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Lục Hy nhìn người nào đó, rõ ràng vẫn còn đang bừng bừng lửa giận. Giọng nói nhàn nhạt. Ai mà có bản lĩnh lớn đến nỗi trọng cậu chủ Bùi Thành như thế này vậy? Bùi Dục thở dài một hơi. Cả người mình ngã ngồi ở trên ghế sofa, đưa tay bóp bóp huyệt thái dương. Trái tim đang nhảy thình thịch, khiến anh ta thấy phiền. Tối ngày hôm qua, nhận được báo cáo nói là phát hiện heroin ở một chỗ gần đây. Hôm nay, Trương Cục tự mình gọi điện thoại cho tôi. Lục Hy à, cậu biết con người của tôi, mặc dù không có khí chất tốt, nhưng cái loại độc này thì tôi chưa từng dính vào, cũng không cho phép dính vào. Cái này rõ ràng cũng không biết là thằng nhóc nào lại giở trò đây này. Nói xong, Bùi Dục nhịn không được mà mắng một câu. Còn mẹ nó chứ, thật là xui xẻo. Lục Hy thấy dáng vẻ của anh ta gần như là muốn bùng nổ tại chỗ, đi qua vỗ vỗ bả vai của anh ta nói. Cho người đi điều tra đi, ở đây tự mình tức giận thì làm cái gì chứ? Camera giám sát qua không được, nếu không thì hiện tại tôi đã đi chặt đầu của cái tên khốn nạn kia rồi. Bùi Dục càng nghĩ thì càng tức giận, trực tiếp đạp một cước ngã cái ghế nhỏ ở bên cạnh. Mẹ kiếp! Lục Hy hiếm khi nhìn thấy anh ta khó chịu như thế, chủ động đề nghị. Tôi giúp cậu tìm người nha. Không cần đâu. Người đàn ông nói chuyện cộc cằn, một đôi mắt hoa đào không có nửa phần hấp dẫn người, chỉ còn lại sự tàn nhẫn dọa người. Tôi đã nói với quản lý rồi. Ngày hôm nay mà không xem xong camera giám sát ở trên con đường này, thì ngày mai đến châu Phi cho voi ăn cỏ đi. Thấy anh ta kiên trì, Lục Hy cũng không nói tiếp cái gì nữa. Chỉ cần chuyện này có thể giải quyết là tốt rồi. Cậu cũng đừng tức giận. Chỉ cần là túi heroin này không phải từ chỗ của Hồng Đình ra là được rồi. Bùi Dục cười lạnh một tiếng. Nếu như thật sự tìm từ chỗ của tôi, thì Bùi Dục tôi đã trở thành trò cười rồi. Trong nhà của Bùi Dục có mối quan hệ với Hắc Đạo. Dù sao thì từ đời của ba anh ta cũng đã bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng nhà họ Bùi luôn luôn có một quy định bất thành văn, đó chính là tuyệt đối không thể chạm vào chất độc. Người nào một khi mà dính vào thứ này thì cuộc đời sẽ bị phá hủy, tự chủ cái khác. Khống chế cái gì, tất cả đều là nói nhảm hết. Cho nên Bùi Dục đối với chuyện này cũng có cái nhìn rất thận trọng. Bây giờ lại bị người ta vu oan, suy nghĩ đầu tiên của anh ta chính là bị người khác chơi xấu. Nhưng mà cũng thật bất ngờ, lại có người dám chọn một tấm sắt như anh ta. Thật sự là không muốn sống nữa rồi. Trương Cục không bởi vì chuyện lần trước mà tìm cậu gây phiền phức đó chứ? Lục Hy đang ám chỉ hai người mà lúc đó đụng thầm dính. Không có đâu, người còn chưa chết cũng không tàn phế. Anh ta đi tìm tôi thì cũng phải có lời giải thích. Dứt lời, Bùi Dục khoát khoát tay, không muốn lại bàn luận những chuyện này nữa, đổi đề tài. Ở bên chỗ của tôi có không ít rượu ngon mới nhập khẩu, cậu cứ đi qua chọn lấy hai bình đi. Một tầng ở dưới mặt đất của câu lạc bộ Hồng Đình chính là hầm rượu tư nhân của Bùi Dục. Ở bên trong có rất nhiều rượu quý, mà ở bên ngoài có bỏ bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng không mua được. Bất luận là nhãn hiệu ở trong nước hay là nước ngoài thì cũng có đầy đủ hết tất cả. Lúc trước anh thỉnh thoảng sẽ chọn vài bình rượu ở chỗ của Bùi Dục mang đi. Có điều gần đây không có thời gian rảnh rỗi. Hôm nay vất vả lắm mới giành được đôi chút. Anh cũng không từ chối mà đi theo anh ta cầm hai bình rượu để quản lý bỏ vào trong xe. Sau khi quản lý gói rượu kỹ càng rồi, anh ta đột nhiên quay người lại. Mặt mũi tràn đầy lo lắng, dường như là thật sự sợ hãi mình sẽ bị đẩy đi châu Phi cho voi ăn cỏ. Mở miệng nói vội vã. Tổng giám đốc Bùi, camera đã quay. Quay được người rồi. Bước chân của Bùi Dục dừng lại, có chút không xác định được mà nhíu mày nhìn sang. Chắc chắn chứ? Chắc chắn, chắc chắn. Quản lý vội vàng chứng minh năng lực nghiệp vụ của mình, đưa USB nhỏ ở trong tay ra. Giám đốc, anh xem. Thế là một đoàn người lại trở vào phòng làm việc một lần nữa. Sau khi cho USB kết nối với máy vi tính, trên màn hình đen trắng là vị trí của giao lộ nhỏ với đường chính, khoảng cách với Hồng Đình 10 phút đi bộ, không tính là quá xa, hình ảnh cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng mà có thể nhìn thấy rõ được đám người lui tới cùng với xe cộ. Mấy phút trôi qua, sự kiên nhẫn của Bùi Dục cũng đã tiêu hết. Cậu để cho tôi xem cái này, để làm cái gì? Mẹ nó chứ, tôi không có thời gian để đùa giỡn với cậu đâu. Cho tôi xem hình ảnh quan trọng đi. Quản lý bị anh ta hét đổ mồ hôi lạnh cả người. Tổng giám đốc Bùi, bây giờ sắp xuất hiện rồi. Lời nói vừa dứt, trên màn hình vốn đen trắng, bỗng nhiên đã xuất hiện một bóng dáng có chút mơ hồ. Nhìn kỹ thì phát hiện là phụ nữ. Trong tay đang cầm theo một túi rác vô cùng lớn, đi từ con đường nhỏ, chậm rãi đi đến bên cạnh thùng rác, có phân loại ở đại lộ. Chậm rãi ném rác vào trong đó. Tất cả những chuyện này đều xảy ra vô cùng bình thường. Cho đến khi người phụ nữ ở bên trong màn hình xoay người lại, phát hiện thứ gì ở trên đất. Sau đó cô ta cúi đầu nhìn một chút, cầm lấy túi đồ đó nhét vào trong túi của mình, rồi quay người đi khỏi. Cuối cùng lại biến mất trong màn hình theo dõi. Tổng giám đốc Bùi, theo quan sát của chúng tôi thì túi rác này đến từ cửa hàng thức ăn Nhật Bản ở bên cạnh. Người đi ném đồ có lẽ là nhân viên của cửa hàng. Chỉ có điều là đối phương không cho phép chúng ta xem camera giám sát của bọn họ, cho nên tạm thời chỉ có thể cầm được video ở giao lộ mà thôi. Quản lý đứng ở bên cạnh cẩn thận nói. Cửa hàng thức ăn Nhật Bản sao? Lục Hinh nghe xong một lần nữa, lại dừng ánh mắt trên màn hình. Cái này xem ra rốt cuộc đã hiểu loại cảm giác quen thuộc kia là gì rồi. Người này có phải là nhân viên phục vụ ngày hôm đó không? Mắt của Bùi Dục khóa chặt vào bóng dáng mơ hồ trên màn hình. Không cần Lục Hinh nói thì anh ta cũng biết đây là ai. Không phải là nhân viên phục vụ kia thì là ai nữa chứ? Có điều là nhìn nhỏ bé, không ngờ tới lá gan lại rất lớn. Bùi Dục lên tiếng cười lạnh, như có điều suy nghĩ mà nhìn màn hình đen trắng. Không cần phải điều tra đâu, tôi có cách để cô ta nhận sai. Lục Hy nghe được âm thanh âm trầm của anh ta, trong đầu dự cảm đây sẽ là một vở kịch. Cậu đừng có chơi người ta đến hỏng. Yên tâm đi, tôi có chừng mực mà. Vừa nói, Bùi Dục vừa dặn dò. Điều tra thông tin liên quan đến cô gái này rõ ràng cho tôi. Tôi muốn biết hết toàn bộ. Cửa hàng thức ăn Nhật Bản. Tịch Dài Dài kết thúc một ngày làm việc giống như bình thường. Trước khi đi, cô ta đều phải kiểm tra toàn bộ tất cả các phòng. Sau khi xác định không thiếu sót cái gì thì mới chuẩn bị tan làm. Bà chủ ơi, tôi đi đây. Tịch Dài Dài mặc áo khoác vào rồi đeo ba lô lên vai của mình. Lên tiếng chào hỏi với bà chủ đang bận rộn ở trong phòng bếp. Bà chủ năm nay mới có 32 tuổi, đã làm mẹ của người ta rồi. Mẹ của một đứa con trước khi kết hôn thì đã học làm việc ở cửa hàng thức ăn Nhật Bản 8 năm. Hiện tại, sinh cục cưng xong thì muốn mở một quán ăn Nhật Bản. Cô ta vô cùng thích Tịch Dài Dài, cảm thấy đứa nhỏ này làm việc kỹ càng lại đáng tin cậy, lại không có chút lỗ mãng. Thấy cô ta muốn đi thì liền tranh thủ gọi người lại. Dài Dài à, em khoan hãy đi. Cái này cho em này, em mang về ăn đi. Tịch Dài Dài đi qua nhìn thử. Là một hộp sushi cá hồi, cá ngừ, giò Bắc Cực, đủ thứ cả, đủ loại màu sắc và hình dạng. Cô ta có chút xấu hổ. Không cần đâu, bà chủ, chị cứ đem về ăn đi. Không có sao cả, nhà của chị vẫn còn rất nhiều, rất nhiều. Kêu em cầm thì em cứ cầm lấy đi. Nói xong, bà chủ cố gắng nhét đồ vật ở trong tay cho cô ta. Mau chóng về nhà đi, đã trễ như vậy rồi, đi đường đừng có la cà đó. Mấy người bọn họ tan việc thì đến lúc 9 giờ. Bên ngoài trời đã tối đen rồi. Một cô gái giống như cô ta, vóc dáng cũng không tệ. Bà chủ vẫn rất lo lắng cho cô ta. Vẫn may, nhà cô ta cách đây không xa, trên con đường ở đằng sau. Tịch Dài Dài không thể làm gì khác hơn là nói cảm ơn rồi nhận lấy món ăn. Nghĩ thầm, tối hôm nay sau khi về nhà thì rốt cuộc cũng không cần phải nấu một bát mì nữa rồi. Có thể ăn sushi, để lại một nửa ngày mai cũng có thể tiếp tục ăn được. Sau khi bước ra khỏi cửa tiệm thì Tịch Dài Dài xách theo cái hộp vuông đi về nhà. Trên đường đi, ngọn đèn đường trên đỉnh đầu làm cho cái bóng ở dưới chân rất dài. Giống như là thường ngày, cô ta dẫm lên cái bóng của mình đi về phía trước. Cũng coi như là một loại giải trí. Có điều rất nhanh, Tịch Dài Dài đã phát hiện hôm nay không giống như ngày thường. Bởi vì phía sau của cô ta đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen xì. Vào lúc này là thời gian nhạy cảm. Tinh thần của cô ta lập tức căng thẳng, xoay quanh bốn phía quan sát mới phát hiện trên con đường nhỏ này căn bản cũng không có sự tồn tại của người thứ ba. Tịch Dài Dài lập tức khẩn trương, cô ta không dám quay đầu lại, vừa duy trì tốc độ và tư thế đi thẳng về phía trước. Có điều là cô ta định đi ra khỏi chỗ giao nhau từ một con đường khác, một bước, hai bước, giống như là đang dẫm lên trên trái tim. Mỗi một bước đi so với cô ta càng nơm nớp lo sợ thêm một phần. Cũng may đã đến con đường giao nhau rồi. Tịch Dài Dài hít sâu một hơi rồi ngừng thở, cúi đầu xác nhận vị trí của cái bóng ở đằng sau lưng mình một chút. Trong lòng bàn tay cô ta đều là mồ hôi. Trong lòng thì đếm thầm 1, 2, 3. Trong một giây cuối cùng, bỗng nhiên lại chạy về phía trước. Cô ta dùng tốc độ nhanh nhất trong 20 năm cuộc đời để chạy về phía trước. Ở bên tai là tiếng hít thở và tiếng nhịp tim đập rối loạn đan xen lẫn nhau. Nhưng cho dù là như vậy, thì cô ta vẫn không bì được với tốc độ của người đàn ông ở sau lưng. Vừa mới chạy ra ngoài được hơn 50 mét, thì cánh tay đã bị níu lại. Luật quán tính lớn khiến cho bước chân của cô ta lảo đảo, không ổn định được. Nếu như không phải là người ở phía sau đang nắm tay cô ta lại, thì đoán chừng hiện tại cô ta đã té ngã trên mặt đất. Tịch Dài Dài la lớn theo bản năng. Một giây sau, miệng đã bị người ở phía sau dùng một miếng vải đen thô ráp bịt kín lại. Thần thủ của người đàn ông rất nhanh nhẹn, vừa nhìn liền biết là một người có luyện võ. Chỉ cần mấy chiêu đã chế trụ được cô ta, ngay cả một khoảng trống để né tránh cũng không có. Tịch Dài Dài cảm thấy mình giống như là một miếng thịt ở trên thớt, trừ bỏ bị động ra thì người đàn ông này dắt sang một hướng khác thì cô ta không có cách nào khác cả. Cô ta nhìn vóc dáng của người đàn ông, quần áo màu đen, bên tai còn có cái gì đó giống như là tai nghe, thấy cũng không phải là một người tốt lành gì. Chỉ là tại sao anh ta lại muốn bắt mình chứ? Chẳng lẽ chính là tổ chức bắt cóc người ta rồi móc lấy nội tạng như trong tin tức đã cảnh báo sao? Hay là bắt nhốt cô ta lại để cô ta làm chuyện phạm pháp? Trong nháy mắt này, các loại suy nghĩ cực đoan đều xuất hiện ở trong đầu của Tịch Dài Dài. Tần suất của trái tim đập giống như là muốn trực tiếp vọt ra từ trong miệng của cô ta. Huyết áp tăng lên đến cực hạn. Vừa nghĩ tới sẽ đối mặt với chuyện gì thì cả người của cô ta bởi vì khẩn trương mà cảm thấy choáng váng hết tất cả lên. Cô ta mơ hồ có thể nhìn thấy được hộp sushi ở trong tay mình đang rơi toán loạn trên mặt đất. Cách mình càng ngày càng xa, người đàn ông đi gần 5 phút đồng hồ. Sau khi đi ra khỏi một ngã tư nhỏ thì ở bên đường có một chiếc xe hơi màu đen đang dừng ở đó. Cô ta nhìn thấy không rõ hình dạng và bảng hiệu của xe. Thứ duy nhất mà có thể nhìn thấy chính là thân xe hoàn mỹ đang phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo. Tịch Dài Dài biết rằng một khi mình bước lên xe thì cũng tiêu đời rồi. Nhưng mặc cho cô ta có đang cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cũng không tránh thoát được. Rất nhanh, cả người của cô ta đều bị ném vào trong xe. Cả người của cô ta lắc lư 2 lần dưới động tác to lớn. Đầu bị va vào một góc của ghế ngồi. Trong nháy mắt, đau đến nỗi hốc mắt của cô ta đỏ bừng lên. Đợi sau khi cô ta chậm rãi hồi thần, đứng lên thì cửa xe đã bị người ta đóng lại từ bên ngoài. Cạch một tiếng, cửa xe đã bị khóa lại. Xe khởi động, không có một đường lui. Tịch Dài Dài nhìn khung cảnh đường phố ở bên ngoài cửa xe dần dần trôi đi. Sợ hãi ở trong lòng chỉ tăng chứ không giảm. Trong lúc mà cô ta đang nghĩ đến làm sao để thoát khỏi chỗ này thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói của người đàn ông lạnh lùng. Tịch Dài Dài, có đúng không? Thân thể của Tịch Dài Dài lập tức cứng nhắc lại. Vừa rồi không có chú ý, bây giờ mới phát hiện ra sau lưng còn có một người đàn ông nữa. Sau khi kịp phản ứng thì cô ta lập tức co cả người mình đến cửa xe, quay người sợ hãi nhìn về phía phát ra âm thanh. Có điều sau khi nhìn xong thì lại sững sờ tại chỗ. Người đàn ông này... Bùi Dục thấy được trong ánh mắt của cô ta lóe lên vẻ không xác định. Hàng lông mày sắc bén hơi nhếch lên một chút. So ra với sự khẩn trương của cô ta thì lại càng có vẻ nhàn nhã tự đắc. Nhớ rồi sao? Không thể trách trí nhớ của Tịch Dài Dài tốt được. Chỉ là ngày hôm đó người đàn ông này thổi khí vào mặt cô ta. Cô ta thật sự khó mà quên được. Là anh sao? Giọng nói của cô gái nho nhỏ còn mang theo chút rung động do sợ hãi. Chỉ tiếc là Bùi Dục cũng không có tâm tư thương hoa tiếc ngọc. Cái cổ lắc qua lắc lại xùy một tiếng. Là tôi. Sao anh lại muốn bắt tôi? Tịch Dài Dài không hiểu cho lắm. một đôi mắt trừng to cực kỳ cảnh giác mà nhìn anh ta. Nghe được nghi vấn của cô ta, Bùi Dục chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Một đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp, giống như là chứa cả một hồ băng trong mùa đông giá rét. Những thứ bay ra ngoài không phải là cánh hoa, mà tất cả đều là vụn băng. Nửa thăm dò, nửa uy hiếp mở miệng nói. Tôi tìm cô, vì cái gì mà ngay cả cô cũng không biết sao? Tịch Dai Dai càng cảm thấy khó hiểu thêm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch. Tôi không biết. Anh tại sao anh lại biết tên của tôi? Tôi không chỉ biết tên của cô, tôi còn biết được nhà cô ở đâu, còn biết cô đang học đại học ở Đại học Nghệ thuật. Thậm chí... Nói đến đây, Bùi Dục cố ý dừng lại một chút, đôi môi mỏng cong lên, nhưng mà không có ý cười, ánh mắt chậm rãi lướt lên lướt xuống trên người của cô ta. Còn biết số đo ba vòng của cô đó. Đối với một cô gái trung thực, cho đến bây giờ vẫn chưa nói đến chuyện yêu đương mà nói. Tịch Dai Dai phải dùng đúng một phút mới có thể hiểu được một tầng hàm nghĩa sâu xa trong lời nói của anh ta. Đôi mắt to ướt át trợn tròn, không có chút lực uy hiếp nào. Lỗ tai của cô ta đã đỏ thấu. Anh... Bùi Dục nhìn dáng vẻ tức giận, lại sợ sệt của cô ta. Ánh mắt sắc bén giống như con dao rơi vào trên mặt của cô ta. Khuôn mặt này cũng thật là non nớt, không hề nhìn ra đã 20 tuổi rồi. Đừng nói là có vết tích gì, ngay cả lỗ chân lông cũng không có. Ánh đèn chiếu rọi xuống, thậm chí có thể nhìn thấy được một lớp lông tơ tinh tế. Cái miệng nhỏ như vậy, ánh mắt lại lớn như vậy. Cánh mũi xinh đẹp lại thẳng tắp, bởi vì cảm xúc nên cánh mũi không tự giác được mà hơi co rút lại. Chính là một cô gái nhìn không có lực công kích, nhưng đảo mắt lại báo cáo anh ta đến cục cảnh sát. Bùi Dục thu tầm mắt lại, chân mày cau lại, bất động thanh sắc, mỉm cười. Là trùng hợp có đúng không? Hay là đã có người cố gắng sắp xếp? Anh ta không biết được, nhưng mà cũng không nóng nảy. Rất nhanh, liền có thể biết rõ ràng. Tịch Dai Dai nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh, không nói một lời nào. Bộ đồ tây màu đỏ sẫm mặc ở trên người của anh ta, lạ thường là không có chút cảm giác hống hách nào. Ngược lại là cả người của anh ta lại quyến rũ khác thường. Đúng, một người đàn ông lại khiến cho người ta có cảm giác quyến rũ, phong lưu, không đứng đắn. Tất cả những gì từ ngữ không tốt hay tốt đều có thể đặt ở trên người của anh ta. Nhưng mà Tịch Dai Dai cũng cảm nhận được rất rõ ràng, người đàn ông này tuyệt đối không phải là người lương thiện. Anh ta không có nói một lời nào, bầu không khí ở trong xe đã rơi xuống điểm đóng băng, giống như là có hàng nghìn, hàng chục nghìn tấn đồ vật đang đặt ở trên người của cô ta, khiến cô ta không thể nào thở nổi. Tịch Dai Dai không biết là rốt cuộc xe muốn chạy đến đâu, cô ta im lặng ngồi ở một bên. Tay phải chậm rãi mò vào trong túi, lấy chiếc điện thoại di động được để ở bên trong. Khó khăn lắm, đầu ngón tay mới chạm đến được. Một giây sau đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng của người đàn ông rơi xuống. Tay của cô, lấy ra. Tịch Dài Dài lập tức giống như là một người đang bị điểm huyệt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nếu như cô thấy báo cảnh sát có tác dụng, vậy thì cô có thể báo cảnh sát. Có điều tôi không dám đảm bảo, sau khi cảnh sát đến đây, thì tôi có tức giận hơn so với hiện tại hay không thôi. Giọng nói của người đàn ông không lớn, ngay cả ngữ khí cũng được khắc chế trong phạm vi bình thường, nhưng lại khiến cho Tịch Dài Dài nghe xong không rét mà run. Anh ta dường như thật sự không hề quan tâm đến chuyện cô ta báo cảnh sát. Rốt cuộc có lai lịch gì, ngay cả cảnh sát mà cũng không sợ. Chẳng lẽ là xã hội đen sao? Lòng bàn tay đang sờ điện thoại di động của Tịch Dài Dài đang bị mồ hôi thấm ướt. Cô ta thật sự cũng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Sau đó, xe tiến vào một gara xe ở dưới tầng hầm. Cuối cùng dừng tại chỗ đậu. Tài xế lái xe mở cửa ra cho người đàn ông. Cả người của cô ta thậm chí không chịu đựng bất kỳ kiềm chế nào. Nhưng Tịch Dài Dài biết mình chạy không thoát. Nhìn người đàn ông kia đi tới thang máy, Tịch Dài Dài vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Bị người áo đen ở sau lưng hung hăng đẩy vai một cái. Đi nhanh lên! Tịch Dài Dài không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo bước vào thang máy. Một đường đi thẳng lên trên, dừng ở lầu 3. Cửa thang máy vừa mở ra, thảm cao cấp chạy ở dưới chân. Giấy dán tường rát vàng thể hiện rõ ràng khí tức sang trọng. Hai bên hành lang đều là ánh đèn màu vàng mập mờ. Mặc dù là Tịch Dài Dài sợ hãi, nhưng mà cô ta vẫn hoàn toàn không có mất đi lý trí. Cô ta còn đang quan sát hết tất cả những thứ ở chỗ này. Đi chưa được mấy bước, có một hàng người đang đứng ở trước cửa của một căn phòng có người đẩy cửa ra. Người đàn ông dẫn đầu bước vào. Tịch Dài Dài đi theo ở cuối cùng, càng đi vào trong thì lại càng có thể nghe thấy tiếng âm nhạc ồn ào. Đợi sau khi cô ta đã bước vào trong phòng, rồi mới phát hiện ra diện tích gần 200 mét vuông, có quầy bar, có đầu đĩa hát karaoke, thậm chí ngay cả bàn đánh bia cũng có luôn. Mà người ngồi ở ngay giữa phòng, bên cạnh còn có một người phụ nữ tiếp khách, có dáng người nóng bỏng, ăn mặc hở hang. Cho đến bây giờ, Tịch Dài Dài cũng chưa từng đến mấy cái nơi như thế này. Có chút ngây dại, đặc biệt là không cẩn thận, thoáng nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang hôn và an ủi nhau. Cô ta lập tức đảo mắt sang chỗ khác. Một cái xoay mắt này, công bằng mà nói thì đã lọt vào trong đôi mắt thâm thúy đó. Bùi Dục nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái, toàn thân trên dưới đều viết đầy chữ không được tự nhiên. Cũng không biết là do diễn quá tốt hay là do sự thật không dành chuyện đời. Người ở trong phòng nhìn thấy Bùi Dục đi vào thì lần lượt đứng dậy chào đón anh ta một cách lịch sự và tôn trọng. Không khó để có thể thấy rằng những người này rất tôn trọng Bùi Dục và thậm chí có thể nói là kiêng kỵ. Mấy người đàn ông nâng ly cạn chén, cười cười nói nói. Mấy người phụ nữ ngồi ở bên cạnh yên tĩnh là lơi đưa tình. Ánh mắt đều hận, đến nỗi không thể dán lên người của Bùi Dục. Cánh cửa phòng lại đóng lại một lần nữa. Tịch Dài Dài lúng túng bất an, đứng ở một nơi hẻo lánh. Cảm giác lo lắng giờ phút này đã tắc nghẹn lại. Hệ số căng thẳng đã tồn tại suốt một năm ở trong trường trung học đã được phóng đại lên đến rất nhiều lần và động lại trong tâm trí của cô ta. Trái tim đang đập rất nhanh, cô ta có thể nhìn thấy được có người đang đặt ánh mắt ở trên người của cô ta, không thân thiện gì. Là một loại ánh mắt soi mói và lộ liễu, khiến cho cô ta sinh ra một loại ảo giác như là mình không bận quần áo. Tịch Dài Dài muốn chạy trốn nhưng mà không còn có con đường nào để trốn được. Ở ngoài cửa, chắc chắn có người của anh ta đang canh chừng. Người đàn ông này rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, 5 phút này đối với một người hiện tại xem cây cối là kẻ thù như cô ta mà nói, dài đến nỗi giống như là trôi qua cả một nửa thế kỷ. Trong lúc cô ta đang do dự có cần đi lên để hỏi Bùi Dục cho rõ ràng hay không, một người đàn ông bỗng nhiên đứng dậy từ trên ghế salon, bước chân rõ ràng không ổn định sau khi uống rượu đang đi đến trước mặt cô ta. Đứng ở đây làm cái gì vậy? Qua đó ngồi đi. Vừa mới mở miệng ra thì phả vào trong mặt đều là mùi rượu ngạt thở người. Tịch Dài Dài nghiêng đầu qua một bên, giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ có mình có thể nghe thấy. Không, không cần. Người đàn ông không nghe rõ nên xích lại gần thêm một chút, cả người dường như đều đang dán lên ở trên người của cô ta. Cúi đầu xích lại gần phía lỗ tai của cô ta. Cô nói lớn tiếng chút xem. Tịch Dài Dài là một xử nữ điển hình. Cô ta không thích có người xa lạ vượt qua khoảng cách an toàn đã định ra ở trong lòng của mình. Vào giờ phút này, động tác sát gần của người đàn ông này hiển nhiên đã chạm đến ranh giới cuối cùng của cô ta. Dây cung của cô ta căng cứng ở trong đầu lúc mà người đàn ông này vô vỗ sau lưng của cô ta. Bong một tiếng, đứt ra. Sau đó chính là bản năng chống đối và kháng cự. Tịch Dài Dài sử dụng sức lực bú sữa mẹ mà đẩy người đàn ông ra. Hắn ta vốn là một người uống rượu cho nên bước đi có chút bất ổn. Không ngờ tới cô sẽ phản kích kịch liệt như vậy. Vậy mà thật sự bị đầy một cái lảo đảo. Mẹ kiếp, tôi cho cô mặt mũi rồi. Người đàn ông khó khăn lắm mới làm bước chân ổn định lại, mới không tạo ra hình ảnh xấu hổ. Lửa giận ở trong lòng một khi bốc lên thì lập tức đốt cháy lý trí của mình thành một cái lỗ hồng. Tịch Dài Dài nhìn hắn ta đi về phía mình một lần nữa. Cả trái tim của cô ta giống như là bị treo lên. Cô ta hoảng hốt chạy về phía cửa. Có điều mới đi được hai bước thì đã bị túm trở về. Cả người của cô ta bị quăng lên trên vách tường. Cái ót bỗng nhiên bị đập trúng. Cô ta đau đến nỗi la lên một tiếng muốn kêu cứu. Nhưng lại phát hiện những người đang ngồi ở trên ghế salon đều có vẻ mặt hờ hững giống như là đã quen rồi. Mà người đàn ông bắt cô ta đến đây càng bình tĩnh hơn như đang nhìn trò hay vậy. Trong mắt của Tịch Dài Dài tuyệt vọng, nhìn người đàn ông đang nhào về phía mình nhưng không có chỗ cho bất kỳ sự phản kháng nào. Cổ tay bị một sức lực to lớn kiềm chế, bóp đến nỗi xương cốt của cô ta đều đau nhức. Cô ta chỉ cao 1m62, cả người so với người đàn ông thấp hơn một cái đầu. Hắn ta rất nhẹ nhàng là có thể cố định cô ta cứng nhắc ở trên tường. Anh muốn làm cái gì vậy, hả? Trong cơn hoảng loạn, giọng nói của cô ta nâng cao lên một tiếng kêu bén nhọn. Người đàn ông nở một nụ cười âm u, tiến lại gần, đôi môi dày dấp dán lên trên mặt của cô ta. Làm gì sao? Đương nhiên là làm cô rồi. Dứt lời, người đàn ông này không hề do dự chút nào mà trực tiếp kéo áo của cô ta ra. Nhiệt độ không khí không cao, Tịch Dai Dai chỉ mặc một cái áo khoác mỏng màu trắng, ở bên trong mặc một cái áo len màu xám rộng rãi. Áo len là kiểu dáng chữ V, vừa dùng sức một chút thì đã kéo xuống tới đầu vai. Người đàn ông cúi đầu hôn xuống, xúc cảm ẩm ướt rơi vào cổ. Tịch Dai Dai buồn nôn đến nỗi sắp ói ra, dạ dày của cô ta thắt chặt lại. Cô ta không ngừng dãy giụa thân thể, nhưng cũng chỉ vô ích mà thôi. Thả tôi ra, anh không thể làm như vậy. Người đàn ông đã sớm không nghe được mấy lời này nữa. Đáy mắt của hắn ta đều là da thịt trắng nõn của thiếu nữ. Càng đến gần thì lại càng nghe được hương thơm nhàn nhạt ở trên người của cô gái. Cho dù là loại nước hoa kém chất lượng nào cũng không thể sánh bằng được. Cô em chưa từng nói chuyện yêu đương với bạn trai sao? Có từng làm những chuyện này với bạn trai chưa? Xem ra còn rất ngây thơ nha. Để anh đây dạy cho em. Một câu nói nghe lại tiếp lấy thêm một câu. Những gì xảy ra ở trước mắt đều là những thứ mà Tịch Dai Dai không thể ngờ đến trong 20 năm cuộc đời. Cô không thể chịu đựng được, thật sự không chịu đựng được. Cô cảm thấy mình sắp chết rồi. Thế nhưng trong lúc mà người đàn ông chuẩn bị giật đồ lót của cô ta ra để làm chút chuyện, một câu từ từ của Bùi Dục vừa mới tới bên miệng, chỉ thấy cô gái nhỏ lúc nãy còn sợ hãi co lại thành một cục đang phát điên há miệng ra cắn lên cái cằm của người đàn ông. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả căn phòng, quá mức thê lương, đến mức khiến cho cô gái đang bồi rượu cũng phải nhìn qua. Tịch Dai Dai không biết là mình dùng sức lực lớn đến từ đâu, chỉ trong nháy mắt cắn xuống thì mùi máu tươi liền lập tức tràn ra. Ánh mắt của cô đỏ bừng giống như là con thú nhỏ bị ép buộc đến cực hạn. Hùng hăng, gắt gao, dùng cách phản kháng cuối cùng có thể dùng được để trút bỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Bùi Dục cũng không ngờ tới cô ta sẽ làm như vậy. Nhìn thấy máu đang nhỏ giọt xuống đất, chân mày từ từ nhăn lại, sắp đụng nhau. Trong lúc mà người đàn ông chuẩn bị đưa tay ra đánh cô ta thì nháy mắt với vệ sĩ ở bên cạnh. Hai người bọn họ bị tách ra, trên cằm và ngoài miệng của Tịch Dai Dai đều là vết máu, chất lỏng màu đỏ sậm, khiến cho sắc mặt của cô ta càng trắng hơn, giống như là một cô dâu ma cà rồng xinh đẹp đoạt lấy mạng người. Âm nhạc tạm dừng lại, Bùi Dục đứng dậy, ung dung đi đến giữa hai người. Nhìn người đàn ông vẫn còn tức giận, mắng không ngừng, một miếng thịt ở trên cằm thiếu chút nữa bị cắn rơi ra. Máu thịt be bét một mảng, nhìn thấy mà giật cả mình. Mà kẻ chủ mưu lại làm như thế là bây giờ mới ý thức được mình đã làm ra chuyện gì. Sự tức giận nơi đáy mắt đã rút đi. Một lần nữa lại biến thành vẻ hoảng sợ và khiếp đảm. Lần đầu tiên, Bùi Dục nhìn thấy người như thế này. Điên lên cắn rơi cả thịt của người khác, rồi lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy cô ta mới là người bị hại. Một tiếng cười khẽ tràn ra từ làn môi mỏng, mang theo cảm xúc mà người khác không thể hiểu thấu được. Im lặng nhìn nhau, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Ngay cả người đàn ông đang bị thương chảy máu kia cũng cố gắng chịu đựng. Trong lúc mà Tịch Dai Dai cảm thấy mình chết chắc rồi thì người đàn ông đột nhiên lại lên tiếng. Đưa người tới cửa sau. Vâng, cứ như vậy, Tịch Dai Dai bị hai người đàn ông nhấc lên ném ra khỏi phòng, một đường biến mất trong tầm mắt của mọi người. Bùi Dục xoay người lại, nhìn vết thương vẫn đang chảy máu, ghét bỏ khịt mũi một cái. Anh nhìn không ra, cô ta là kẻ điên à? Người như thế này mà cũng dám chọc vào sao? Người đàn ông nghe xong lời này thì biết Bùi Dục đây là không có ý định để hắn ta tiếp tục truy cứu nữa. Đi chơi cho vui vẻ, lại bị một người phụ nữ làm cho mặt mày hốc hác. Trong lòng có tức giận đến nỗi không chịu được, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cậu Bùi nói thế nào thì chính là như thế đó. Còn mẹ nó, chính là do mắt tôi bị mù. Được rồi. Bùi Dục phất phất tay. Đi băng bó lại đi. Bình rượu mà lần trước anh muốn, tôi sẽ kêu người tặng cho anh. Cái này đối với Bùi Dục mà nói đã là biểu hiện hết sức lịch sự. Trong lòng của người đàn ông có cảm giác ấm ức đi nữa thì cũng chỉ có thể cúi đầu trả lời. Cảm ơn cậu Bùi. Tịch Dài Dài lại bị kéo tới sân sau. Toàn bộ quá trình này chỉ có mũi chân của cô ta có thể chạm mặt đất. Đến cửa sau thì cô ta mới phát hiện ở đây có cất giấu một cái sân nhỏ. Diện tích không lớn nhưng mà thiết kế lại cực kỳ cầu kỳ.